Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Nguyệt Quang Nhai, Bạch Tâm Mị, Thủy Khắc Hỏa. Theo lý thuyết thủy yêu loại này cấp bậc, đặc tính yêu quái là không cần lo lắng hỏa, nhưng là Tô Cảnh cái này hỏa, lại khác, Phế Viêm đánh trúng thủy yêu. Thủy yêu trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Nóng rực hỏa nha mang theo linh khí cường đại, vậy mà không cách nào dập tắt. Xì xì xì thanh âm vang lên. Từng đoàn hơi nước ở thủy yêu đỉnh đầu xuất hiện rất nhanh liền phát huy sạch. Thủy yêu thể tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Đậu đen rau muống, cái này vẫn còn có 1000 điểm EXP. Đợi đến thủy yêu biến mất, Tô Cảnh theo bản năng nhìn thoáng qua bản thân EXP. Kết quả phát hiện vậy mà chướng 1000 điểm. Cái này khiến có chút ít khó có thể tin. Với hắn mà nói, giải quyết cái này thủy yêu cũng không có phiền toái như vậy. Nhưng mà lúc này báo suất lại cao có chút ra ngoài ý định. Không sai, coi như là tự nhiên kiếm được 1000 điểm EXP. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, sau đó đi tìm Mã Tiểu Linh cùng nữ oa. Trò hay còn không có nhìn thấy đây. Mới vừa đi vài bước, liền gặp được nữ oa tựa ở hành lang vách tường. Mã Tiểu Linh một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Nữ oa biểu tình thống khổ khom người ói ra. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ oa thống khổ ho khan. Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, cũng không sai biệt lắm. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười nói, thủy yêu đã giải quyết, vậy chúng ta đi thôi. Một hồi cho lão bản gọi điện thoại, số dư hắn sẽ đánh tới. Mã Tiểu Linh nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Tô Cảnh đi tới nữ oa một bên, nhìn thoáng qua biểu tình thống khổ nữ oa nói, đi, gặp lại. Nữ oa ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy rời đi quầy rượu. Sướng hay không? Từ quầy rượu đi ra, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh cười hỏi. Mã Tiểu Linh chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tóm lại, phải đối mặt, ta sẽ có biện pháp. Tô Cảnh nói một tiếng. Mã Tiểu Linh cũng không có lại truy vấn, gật gật đầu chuẩn bị trở về Linh Linh đường. Tô Cảnh lái xe trước đem Mã Tiểu Linh đưa về Linh Linh đường, sau đó chuẩn bị sẽ thông thiên các. Lái xe, gió đêm từ cửa sổ xe thổi lên. Tô Cảnh tay khoác lên trên cửa sổ xe, ánh mắt tùy ý đánh giá bốn phía. Két két, xe đột nhiên ngừng lại. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem phía trước đường cái khúc quanh một người mặc bạch y nữ nhân. Bạch Tâm Mị, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới vậy mà lại ở loại tình huống này phía dưới nhìn thấy Bạch Tâm Mị. Mắt thấy nàng vào chỗ ngoặt, Tô Cảnh trực tiếp lái xe đi vào theo. A, người đâu? Xe quẹo vào, lại phát hiện Bạch Tâm Mị không thấy. Trên đường vô cùng quạnh quẽ, căn bản không có người. Chỉ có mấy chiếc xe lẻ loi trơ trọi đứng ở ven đường. Có một loại rất không tầm thường khí tức. Con đường này làm sao khá quen. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền phát hiện đường phố bài. Nguyệt Quang Nhai. Nguyệt Quang Nhai. Tô Cảnh cau mày lầm bầm một câu. Sau đó chân mày giãn ra bỗng nhiên cười. Nếu như nơi này là Nguyệt Quang Nhai mà nói, như vậy, chẳng trách mình sẽ cảm thấy quen thuộc. Bởi vì Nguyệt Quang Nhai nguyên hình chính là ra ra cao ốc đầu kia đường phố A. Bất quá, Nguyệt Quang Nhai cũng không tính là chân thật tồn tại. Đây là Bạch Tâm Mị thủ đoạn. Trong kịch TV, Bạch Tâm Mị chính là lợi dụng đầu này Nguyệt Quang Nhai để Mã Tiểu Linh cùng Mễ Mễ vào cuộc. Sau đó cố ý thả đi Mễ Mễ dẫn Huống Thiên Hữu vào cuộc. Nơi này, có thể nói tồn tại lại không tồn tại. Là Bạch Tâm Mị lợi dụng năng lực của mình làm ra một cái đặc thù thời không? Tô Cảnh xuống xe, tiện tay đóng cửa xe đi về phía Nguyệt Quang Nhai số 5. Cũng chính là ra ra cao ốc. Rất hiển nhiên, Bạch Tâm Mị là cố ý dẫn bản thân tiến vào Nguyệt Quang Nhai. Mục đích đây, bởi vì nữ oa, nhớ kỹ trong kịch TV, là bởi vì nữ oa cùng tướng thần đánh cược, cho nên mới có một lần này sự tình. Nhưng là bây giờ có phải hay không thì không biết. Hơn nữa đánh cuộc mục đích là muốn nhìn một chút nhân tính ích kỷ. Nhưng là nơi này chỉ có bản thân một người. Căn bản nhìn không ra cái gì. Nói cách khác, có thể là Bạch Tâm Mị tự tác chủ trương. Cũng có khả năng là nữ oa trước đó liền đã phân phó Bạch Tâm Mị muốn đối phó bản thân. Mặc kệ như thế nào, tìm tới Bạch Tâm Mị là được rồi. Tô Cảnh ngược lại là không quá lo lắng. Thẳng vào ra ra cao ốc, giống như đúc, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là không có người. Tô Cảnh ngồi thang máy trực tiếp đi sân thượng. Trên sân thượng rất quạnh quẽ, cũng không có người. Bạch Tâm Mị, ra đi. Tô Cảnh cất giọng mở miệng. Một lát sau, liền gặp được bóng người lóe lên. Theo sát lấy Tô Cảnh đã nhìn thấy hình bóng. Cái đuôi hình bóng. Hơn nữa không chỉ một. Sau một khắc, liền gặp được toàn thân áo trắng Bạch Tâm Mị đứng ở thiên thai tường giáo. Sau lưng, mấy cái đuôi xốc xếch bãi động. Cửu vĩ hồ. Nữ oa dưới trướng ngũ sắc sứ giả. Bạch Tâm Mị, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Tô Cảnh không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này khiến Bạch Tâm Mị rất là ngoài ý muốn. Người bình thường nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng chỉ sợ đều sẽ dọa sợ a. Bạch Tâm Mị nghĩ nghĩ bỗng nhiên từ tường rào nhảy xuống tới. Thủ chảo lấy một căn cái đuôi tùy ý bãi động. Trên mặt lộ ra loại kia giống như cười mà không phải cười mập mờ biểu tình, có đúng không? Ta thế nhưng là mới biết được ngươi đang tìm ta. Cho nên ta liền tới tìm ngươi a. Vừa nói, Bạch Tâm Mị còn cố ý đi về phía trước mấy bước. Kéo gần lại cùng Tô Cảnh khoảng cách. Cho nên, đây là ý của chính ngươi. Đương nhiên, Bạch Tâm Mị xinh đẹp cười nói. Ngươi dạng này vừa anh tuấn, lại có bản lãnh nam nhân tìm ta. Ta đương nhiên cao hứng. Vậy ngươi, có muốn hay không đi theo ta? Tô Cảnh đồng dạng cười híp mắt hỏi. Có thể a. Bất quá, cái này cần phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Một bên vừa nói, một bên Bạch Tâm Mị đã đi tới Tô Cảnh gần trong gang tấc khoảng cách. Theo sát đó liền nhìn thấy Bạch Tâm Mị hơi hơi hé miệng. Hướng về Tô Cảnh thở hắt ra. Khẩu khí này thật không đơn giản. Có thể làm cho người hôn mê. Bất kể là nhân loại, yêu quái, thậm chí là cương thi, đều không cách nào chống đối. Bạch Tâm Mị híp mắt yêu kiều nhìn xem Tô Cảnh, chờ lấy hắn té xỉu. Một giây, hai giây, Bạch Tâm Mị biểu tình coi như lạnh nhạt chấn định. Năm giây, tám giây, Bạch Tâm Mị sắc mặt đã biến. Biến hơi kinh ngạc, làm 10 giây trôi qua về sau. Bạch Tâm Mị đã triệt để biến sắc. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, làm sao không choáng? Tô Cảnh cười tủm tỉm nói tiếp. Ta tất nhiên muốn tìm ngươi. Đương nhiên biết rõ ngươi đều có bản lãnh gì. Nếu là biết rõ ngươi có bản lãnh gì còn có thể trúng chiêu. Ta có phải hay không có chút quá phế? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.